Chương 792, ai đây kháng được A Lâm Nhuế ho khan một tiếng, cố gắng làm ra phong khinh vân đạm hình dáng, nói, ngươi tỉnh rồi. Ân. Vân Trạch thật chặt nhìn tiểu cô nương, hắn mâu quang xê dịch đến kia đại viên thuốc chỗ, cảm giác chính mình rất cần phải có hỏi một chút. Này viên thuốc Nga, cái này thuốc chữa trị té xịu đặc biệt có hiệu, bất quá ngươi nếu đã tỉnh rồi, cũng không cần. Lâm Nhuế nghiêm trang hồ biên loạn tạo, vội vàng cầm viên thuốc cong tới rồi sau lưng, tay lộn một cái, hoàn thuốc kia liền bị nàng ném vào thất bảo không gian. Trực tiếp đập đến tiểu thất bảo trên đầu vốn là đang tại ngồi vây xem nhìn bắt quái thất bảo, cờ ở trên không gian ngồi, viên thuốc từ trên trời tới. Cờ không dễ giả ngổ ho bên này, Lâm Nhuế cảm giác cái tư thế này có chút nguy hiểm, bởi vì nàng phát giác mình tâm lại nhảy lợi hại. Cả người nhiệt độ đều ở đây dâng lên, nhưng khi Lâm Nhuế vừa định né người thời điểm, đột nhiên một cái tay đè ở nàng ngang hông. Hai cá nhân tư thế trình độ nguy hiểm, lập tức để cao Lâm Nhuế trong nháy mắt liền xù lông, nàng dùng hết hồng hoang lực, một mực yên lặng niệm đây là nàng học cho ruột, là ban đầu trải qua trăm ngàn cay đắng mới đem nàng đánh tế đi bể linh hồn hợp lại lên học cho ruột, nàng không thể đem hắn cánh tay cho bài đoạn, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Nhuế thanh âm, mơ hồ đang tại áp chế cái gì. Bởi vì tay này chủ nhân, thua thiệt là A Hành. Nếu như là như nở dễ người khác cờ, phỏng đoán bây giờ cánh tay khẳng định hãy cùng nguyên chủ đã nói gột bị rồi. Vân Trạch thật giống như không cảm giác được nguy hiểm chút nào, tựa như, đen nhánh như đêm vậy trong con ngươi mặt, đều là tràn đầy ủy khuất cùng tố cáo. Tiểu Nhuế, ngươi tại sao khoảng thời gian này một mực trốn tránh ta? Vân Trạch biết, Tiểu Nhuế mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đi cương quyết phái đường đi. Cô nương này phong mang lộ ra, phảng phất như là xuất trần lạnh thấu xương bảo kiếm một dạng. Nàng cho tới bây giờ không e ngại bất kỳ cứng đối cứng. Là cái loại đó gặp mạnh thì mạnh chủ. Cho nên Vân Trạch đã sớm bỏ đi cái loại đó muốn đem tiểu cô nương giam cầm đang tại bên cạnh mình bá đạo tổng tài cách làm, mà là khác trừ con đường. Nhìn bệnh yếu Mỹ Nam, đáy mắt tố cáo, Lâm Nhuế lại không khỏi cảm giác có chút chột dạ. Đây chính là Vân Trạch mới xáo lộ sau đó, Lâm Nhuế liền bị bộ. Lâm Nhuế lại lúng túng ho khan một tiếng, nói, ta không có. Ngươi có. Vân Trạch mím môi một cái, khỏe mắt hòa hợp thủy quang, Tiểu Nhuế biết ta một mực cùng ngươi thân cận, mỗi lần nhức đầu, mất ngủ, đang tại ngươi bên người thì sẽ thay đổi xong. Có thể ngươi lại đột nhiên trốn tránh ta, ngươi tưởng tượng, chúng ta đều nhiều hơn lâu không có đơn độc chung một chỗ qua, rõ ràng chính là cực phẩm Mỹ Nam, hay là cái loại đó bệnh yếu tuấn Mỹ hình dáng. Như vậy ai hoán tố cáo hủy khuất ánh mắt, ai kháng được ca, dù sao Lâm Nhuế phát hiện chính mình là có chút không gánh nổi. Chớ đừng nói chi là, nàng đã đối chính mình đáng thương mất trí nhớ bệnh yếu học cho ruột, nổi lên không nên khởi tâm A Phi nàng cũng là vì bảo vệ hắn, thay hắn giải trừ phong ấn nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Nhuế một cái tay đè xuống ngang hông cái tay kia, nói, không có chuyện, đừng suy nghĩ nhiều, vùng. Nàng cũng không có dùng sức, cho nên Vân Trạch cũng không có rời đi cái tay kia. Hắn hơi hơi dùng sức, nhường hai cá nhân cự ly gần hơn một ít. Lâm Nhuế một cái không khống chế được, đã có sấm sét kia lửa giật đi ra ngoài chẳng qua là một ít nhỏ xíu điện ti, rất nhanh biến mất không thấy. Mà Vân Trạch trong mắt, chỉ có Lâm Nhuế, cũng không có chú ý những thứ này. Hắn hết sức nghiêm túc nói, sau này, không muốn trốn tránh ta, tốt không đều đến mức này rồi, Lâm Nhuế cảm giác, chính mình chỉ có thể đáp ứng. Dù sao tiếp theo nàng liền muốn vào công phu thiếu niên kịch tổ rồi.